Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1027, Phấn Red Skull. Một đường đi theo ngoại trừ hai người, còn có Xuyên Sơn Giáp, đến nơi này nơi Hoa Điền thời điểm, Xuyên Sơn Giáp rõ ràng có chút không giống, nhưng mà Không Đại Sư cùng Lâm Tiêu cũng không có chú ý tới nó. Mà là hai mắt gắt gao nhìn đến tựa như tiên cảnh Hoa Điền. Nhìn, đó là tiên nữ sao? Tại hai người trước mắt đột nhiên xuất hiện một đám tiên tử. Tại Hoa Điền trong hái tiên hoa cùng tiên lộ, đi đi lên xem một chút. Không Đại Sư rất to gan, hoàn toàn không có một hòa thượng nên có giác ngộ. Bên cạnh Lâm Tiêu hơi giật mình nhìn đến con lừa chọc. Thật không biết hắn cuối cùng có tính hay không hòa thượng. Quả thực là cái gì cũng không giới. Khả năng pháp danh đều là giả đi. Thí chủ, pháp danh chỉ là một cái đại danh từ. Ngươi lại không cần ý. Không Đại Sư quay đầu, nhìn Lâm Tiêu một cái. Từ tốn nói, lời còn chưa nói hết. Không Đại Sư liền đuổi bận rộn che miệng. Ánh mắt tại trong hốc mắt quay tròn chuyển. Xoay người chạy, thằng này mà nói cảm giác thế nào có chút cổ quái. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, không có đi quan tâm đám kia tiên nữ, mà là một tay chống cằm, suy tư. Một lúc lâu, con gái mẹ nó, thằng này cũng biết ta nội tâm ý nghĩ, hắn lẽ nào biết đọc tâm thuật. Lâm Tiêu trong miệng lẩm bẩm nói, trợn to mắt nhìn phía trước con lừa chọc. Kỳ thực độc tâm thuật là một môn pháp thuật, chỉ có tu vi cực cao người mới có thể tu luyện. Hơn nữa phương pháp tu luyện phi thường hà khắc, cần có thể mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Hơn nữa tinh thần lực cũng nhất định phải vô cùng cường đại. Chẳng lẽ, hắn cũng là giống như ta là một cái đại thế lực cường giả? Lâm Tiêu suy đoán cũng có đạo lý. Có thể có như thế tinh thần lực người, làm sao có thể còn trẻ như vậy, hơn nữa còn lợi hại như vậy, thật không biết là thế giới nào. Không có mơ tưởng nhiều, dặm chân đi theo, dù sao người đều tới, cần gì để ý những thứ này. Hơn nữa sợ rằng hắn đã biết ta giống như hắn là một cái người ngoại lai rồi. Tiên nữ, ta tới giúp các ngươi. Hòa thượng thể diện quả nhiên dày, cư nhiên chạy tới đám kia nữ tử trung tâm đi đuôi mù náo loạn lên. Hòa thượng, các chị em, các ngươi nhìn, hiện tại thậm chí ngay cả hòa thượng cũng yêu nữ nhân, đúng vậy. Phật gia không đều là lấy thanh tâm quả dục làm trụ cột sao? Hiện tại lại có thể có người phá giới, há chẳng phải là, ô kìa, đừng bảo là vị này tiểu sư phó nha. Ngươi thấy hắn đều ở đây xem chúng ta rồi. Một đám nữ nhân, ngươi một lời ta một lời vừa nói. Mắt mang hoa đào, mỗi cái đều nhìn Không Đại Sư. Các ngươi biết cái gì? Rượu thịt xuyên tràng qua. Phật tổ trong lòng tòa. Lòng ta có Phật là được. Không Đại Sư nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hảo một cái sắc hòa thượng. Đám nữ tử tươi vui. Âm thanh mang theo mị hoặc. Mang theo cám dỗ, ngay cả phương xa Lâm Tiêu đều suýt chút nữa mất đi tâm thần khống chế. Trái lại Không Đại Sư, căn bản không bị ảnh hưởng, mà là đứng ở hoa điền trong, cười vui vẻ chơi đùa. Lát nữa nhìn một chút nữ nhân này, lát nữa nhìn một chút nữ tử kia. Toàn bộ nữ tử cơ bản đều bị Không Đại Sư nhìn một lần. Lâm Tiêu ở phía xa thật không nhìn nổi. Về phần ngươi cần nhìn như vậy tỉ mỉ sao? Không phải là gọi ngươi tìm một cái nữ tử sao? Đại qua nửa ngày rồi, bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, mây đen cũng tại tụ tập, tựa hồ là trời muốn mưa. Nhanh về nhà rồi, trời mưa thu y phục kéo. Không Đại Sư cũng là ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Ánh mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thật giống như đã phát hiện gì. Đây mới gọi là quát. Lâm Tiêu không có nhìn lâu. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được nơi này có từng tia yếu ớt biến hóa. Hướng theo ánh nắng yếu bớt. hoa đền cư nhiên đang từ từ khô héo. A a, một đám nữ tử tại gió lạnh trong thét chói tai không thôi. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ hảo một cái ngồi xuống, vận dụng toàn thân linh lực đến chống cự điều này khiến người ta già yếu biến hóa. Các nàng, Không đại sư một tay chỉ đến đám kia khoanh chân mà ngồi nữ tử, nội tâm kinh ngạc không thôi. Lâm Tiêu cũng là nhìn thấy nữ tử đang từ từ già đi, ngay sau đó là chậm rãi thịt bắt đầu rơi xuống, cuối cùng biến thành sinh ly tử biệt. Phong bạo qua đi, Lâm Tiêu không còn có để nhìn đám kia nữ tử rồi. Bởi vì có chỉ là một đống phấn Red Skull, nhưng mà bọn họ khoanh chân dưới chướng địa phương đều có một kiện pháp khí. Không biết là cái gì phẩm chất, bất quá có thể thấy được không phải cái gì hàng rác rưởi. Không nên nhìn, những thứ đó cũng không phải người có thể cầm, đều là nhận chủ, coi như chủ nhân không có ở đây, những pháp khí kia cũng sẽ không như thế tiện nghi ngươi. Không chừng còn có thể nhảy cỡn lên giết ngươi. Lâm Tiêu lời nói khiến cho con lừa chọc đưa tay đến một nửa liền dừng ở trên không, không dám chút nào. Hoa điền biến mất cùng thân tiền thập bát cái khô lâu, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Còn có trong hồ nước nữ tử và kia một đống bạch cốt sơn cốc, trên sơn cốc không cuối cùng có cái gì. Còn có kia trong sương mù nhìn thấy kia hai đạo giống như ánh mắt quang mang. Cái này băng đảo trên khắp nơi đều tràn đầy nghi vấn. Nhưng mà Lâm Tiêu bọn họ đi mỗi một bước đều vừa đúng, không có một tí rối loạn, ngay cả thời gian cũng là nắm giữ vừa vặn. Xuyên qua vùng này khô héo hoa điền, Lâm Tiêu bọn họ đi tới một chỗ biển trúc. Ta kháo, tại đây thật là quỷ dị, cơ bản cái gì đều lại để hai ta gặp phải. Ta thật hoài nghi Lâm thí chủ có phải hay không dẫn lộn đường. Không đại sư ngẹo đầu nói ra. Lâm Tiêu không có tiếp lời, mà là hai mắt ngốc trệ nhìn đến vùng này biển trúc. Hắn có thể cảm giác được một cái thanh âm tại từ biển trúc trong truyền tới, gọi bọn hắn tuyệt đối không nên tiến nhập mảnh rừng trúc này. Mà ở Lâm Tiêu ngốc trệ trong ánh mắt, không đại sư chân đạp lá trúc, chậm chậm bước từ từ đi vào, còn gào thét Lâm Tiêu. Lúc này mới đem trong suy tính Lâm Tiêu thức tỉnh. Không nên đi vào, một tiếng quát to để cho không đại sư có chút kinh ngạc. Bên trong có người nói cho ta biết, không thể đi vào. Lâm Tiêu nhìn đến không đại sư nói ra, không đại sư quay đầu muốn cất bước, nhưng là bất kể như thế nào làm sao đều không được bước ra đi. Cuối cùng chỉ có thể hướng về phía Lâm Tiêu hai tay mở ra, nhún vai một cái nói ra, mau vào, không việc gì. Rừng trúc ra, Lâm Tiêu nửa tin nửa ngờ, một cước bước vào rừng trúc phạm vi. Vừa bước vào, lập tức liền phát hiện không đúng, đại gia, bị thằng này gài bẫy. Lâm Tiêu một hồi gầm nhẹ, trong thanh âm có chút tức giận, bốc lửa ánh sáng ánh mắt giống như giết người một loại nhìn đến đằng trước con lừa chọc nói ra. Con lừa chọc, lá gan của ngươi mập, đúng không, cũng dám lừa ta rồi. Phương xa con lừa chọc không để ý đến, quay đầu khẽ mỉm cười. Rừng trúc bên ngoài xuyên sơn giáp, sớm liền nhìn ra cái rừng trúc này khác thường, hướng về bên ngoài chạy nhanh mà đi, chớp mắt liền tiêu thất. Cuối cùng Lâm Tiêu hết cách rồi, đã tiến vào, tại đây thời gian là đơn hướng, một loại lực lượng thần bí cơ nhiên khống chế thời gian lưu động. Nếu làm ra lựa chọn, liền không thể sửa đổi. Trong rừng trúc không khí trong lành, lá cây rải xuống, có phần có một loại đặc biệt cảm giác. Đột nhiên không đại sư quay đầu, nhìn đến Lâm Tiêu mỉm cười nói, hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Lâm Tiêu lười để ý hắn. Nếu mà không phải vùng này biển trúc có vấn đề, hắn đã sớm xông lên đem hòa thượng kia phá tan đánh. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay?